Chương 479, Tiên Tĩnh Thôn. Dài nhỏ mưa bụi rơi vào doanh địa trên phong ốc, rơi vào trên đất trống, mang theo mưa thù đặc hưu hàn khí. Loại thời điểm này đội tuần tra doanh địa tựa hồ chỉ còn lại Chu Phàm, nguyên thủ thôn chính đội trưởng Đàn Đùng, phụ sư Hồ Diệu ba người. Chu Phàm nhìn xem đen bên cạnh vàng thú mảng nhĩ vệ trống. Đàn Đùng, Hồ Diệu hai người thấy Chu Phàm dừng lại chân, bọn hắn cũng không thể không dừng lại. Đại nhân, ngươi đây là? Đàn Đùng nhẹ giọng hỏi. A, không có gì. Chu Phàm cười lắc đầu, chỉ là nhìn thấy vệ trống, liền nhớ lại thôn của chính mình vệ trống, nhất thời thất thần, mong rằng chớ trách. Chu Phàm ba người liền rời đi vệ trống, đi vào tuần tra doanh địa một gian phòng trống. Đại nhân, điều kiện đơn sơ, còn xin ngươi tạm thời lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ta nhường người cho ngươi đánh tới nước nóng cùng sạch sẽ quần áo, ban đêm lại thay đại nhân ở trong thôn tìm một cái tốt ngủ chỗ. Đan Đung lại là chắp tay nói. Vậy liền cảm ơn trước, bất quá ban đêm ta ở đây nghỉ ngơi liền tốt, cũng không cần ngoài định mức tìm cái khác phòng ở. Chu Phàm lắc đầu nói. Cái này Đan Đung có chút do dự nhìn một chút Hồ Diệu. Nghe đại nhân. Hồ Diệu no y Đan Đung lúc này mới đáp ứng tới bước nhanh rời đi an bài sự tình đi. Hồ Phù Sư lưu lại cùng Chu Phàm nói chuyện phiếm, nói một hồi, Chu Phàm nói cho hắn biết không cần khách khí, chính hắn một người ở chỗ này liền có thể, nhường hắn đi làm mình sự tình. Hồ Phù Sư lúc này mới cáo từ rời đi. Hồ Phù Sư vừa đi, Chu Phàm trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ suy tư. Hắn nghĩ một hồi đối ngay tại lắc lư thân thể run làm trên thân nước mưa lao huynh nói, có cái gì kỳ quái phát hiện lao huynh dừng lại động tác, nhìn một chút chủ nhân, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Cái kia hẳn là cảm giác ta bị sai. Chu Phàm lắc đầu, dù sao cái này Đan Đung cùng Hồ Diệu, hắn thấy, cũng không có cái gì chỗ khả nghi. Lại nói hắn tới nguyên thủ thôn, vốn chính là một kiện ngoài ý muốn bên trong sự tình. Nguyên lai hắn cũng không có kế hoạch tiến vào cái thôn này. Chỉ chốc lát, sạch sẽ quần áo cùng nước nóng cũng bị Đan Đung sắp xếp người nói tiến đến. Bọn hắn rời đi về sau, Chu Phàm cởi y phục cầm ướt, tẩy một cái tắm nước nóng về sau, thay đổi khô mát quần áo, vì thế thở phào. Tại giã ngoại càng lâu, thì càng tưởng niệm xã hội loài người sinh hoạt. Đương nhiên giã ngoại thời gian, đối với hắn mà nói QNZ không tính được cờ gian nan. Đến trạng vạng tối, Đan Đung tới mời Chu Phàm, nói yến hội đã dọn xong. Chu Phàm chỉ có thể theo tới. Yến hội bày ở trong thôn, bọn hắn rời đi đội tuần tra doanh địa, hướng về trong thôn đi đến. Cũng không biết có phải là mưa vừa ngừng không lâu nguyên nhân, một đường đi tới, QNZ không có gặp được mấy cái thôn dân. Toàn bộ thôn cho hắn một loại thanh lãnh tịch mịch cảm giác. Đan Đung ngay tại no y trùy hệ NQNZ hắn, Chu Phàm thu hồi cái kia kia dị dạng tâm tư cùng Đan Đung trò chuyện. Hai người rất nhanh liền đến một tòa phong ốc, trong phòng còn có 6 người tại, quay chung quanh ngồi tại bàn rượu bên dưới, trên bàn rượu đã có 7-8 đạo thịt rượu. Thấy Đan Đung mang theo Chu Phàm tới, 6 người kia vội vàng hướng Chu Phàm hành lễ. 6 người này có nguyên thụ thôn thôn chính, 2 cái phụ sư, 3 cái phó đội trưởng. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, cùng mọi người hàn huyên một phen, mới ngồi xuống. Chu Phàm tính cách không khó ở chung. Nguyên thủ thôn đám người cố ý kết giao phía dưới, trận này tiệc rượu chủ khách đều vui mừng. Yến hậu đã là trời tối thời gian. 2 cái phó đội trưởng tiến đến trực luân phiên, những người còn lại cùng Chu Phàm lại trò chuyện một hồi, Chu Phàm thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng cáo tử. Đám người nhiệt tình giữ lại một hồi, Chu Phàm từ chối nhã nhặn, bọn hắn liền không có lại lưu. Từ 2 vị phù sư đem Chu Phàm đưa về tuần tra doanh địa. Về tuần tra doanh địa, khóa lại môn hoàn thành tối nay tu luyện, hắn mới nằm lên giường ngủ. Chờ xuất hiện trên thuyền về sau, hắn lại tiếp tục tu luyện, từ khi đêm đó tại Hắc Long trong tay được Long Thần Huyết về sau, cái này vài đêm hắn cũng chưa từng gặp qua Hắc Long. Người dẫn đạo không tại trên thuyền xuất hiện là chuyện thường xảy ra, hắn QNZ không có quá để ý tu luyện một đoạn thời gian, chờ thời gian đến về sau, hắn liền bị rời ra hôi hà không gian. Mở mắt lại phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ ngoài phòng, bên ngoài cũng giống như thế. Hắn lắc đầu, trời còn chưa sáng. Trời còn chưa sáng liền rời đi hôi hà không gian, trước kia QNZ phát sinh qua mấy lần, đây là bởi vì hôi hà không gian tốc độ thời gian trôi qua luôn luôn phát sinh biến hóa mà đưa đến. Hắn mỗi ngày không có sáng, liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Hắn rất nhanh ngủ say sưa đi qua. Tựa hồ có người nào đang nhìn mình, hắn cố gắng mở to hai mắt, QNZ thấy không rõ người kia, chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ bao phủ tại trong xương trắng mơ mơ hồ hồ bóng người, mơ hồ cảm giác được tựa hồ là nàng nàng mặc áo đỏ, thân ảnh phiêu hốt. Hắn đến gần, người kia liền đi xa. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Trong lòng của hắn trở nên bắt đầu nôn nóng, tăng tốc bước chân, người kia trốn một khoảng cách về sau, đồng nhiên ra tốc hướng hắn đi tới. Lần này quá đột ngột đến hắn vẫn là không cách nào thấy rõ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi không có con người trong mắt trắng. Áo đo thân ảnh biến mất. Hắn ngầm trộm nghe đến có đạp đạp đạp tiếng bước chân ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, tự mình ngay tại nằm mơ. Hắn nếm thử mở mắt, thế nhưng là không mở ra được, mí mắt giống như bị cái gì dính chặt đồng dạng. Hắn cảm giác được đầu giường phía trước tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tại đi tới đi lui. Lão huynh hắn ở trong lòng hô hoán, hy vọng lão huynh có thể cưỡng chế di rời cái này vật kỳ quái. Âm hàn khí tức từ đầu giường kỳ quái đổ vật hướng hắn bên này lan tràn mà đến, da của hắn lập tức lên một lớp da gà, đây không phải mộng. Xác thực có đồ vật gì đứng tại giường của hắn đầu. Nhưng mà hắn liền là vẫn chưa tỉnh lại, mí mắt vẫn là dinh dinh cháo, loại trạng thái này nhường trong lòng của hắn lạnh xuống. Đây là có chuyện gì? Ý thức của hắn nhớ rõ tự mình là tại nguyên thụ thôn tuần tra doanh địa phòng ở nhờ, nơi này không có khả năng xuất hiện quái dị mới đúng. Âm hàn khí tức không còn tại màng da lượn lờ, mà là thuận lỗ chân lông chui vào. Hắn lạnh đến giống như đặt mình vào trong hầm băng. Đúng lúc này, khí huyết sôi trào lên, hỗn hợp có long thần huyết huyết dịch tản mát ra ấm áp, nháy mắt rảo sát âm hàn khí tức. Hắn người cứng ngắc lập tức hồi phục lại, hắn thử mở mắt, con mắt nhẹ nhõm mở ra. Hắn lập tức ngồi xuống, tay bắt hướng đặt ở bên giường đao dị cùng phụ túi. Vẫn là ở vào đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Bốn phía tĩnh lặng, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lao huynh cũng bị hắn bừng tỉnh, đứng lên ngoắc ngoắc cái đuôi. Đầu đầy mồ hôi hắn lau lau trên trán mồ hôi trên mặt. Hắn mới vừa rồi là làm ác mộng sao không phải? Hắn rất nhanh phủ định khả năng này, vô luận là trong mộng đỏ thân ảnh vẫn là đầu giường đi lại đồ vật, hắn đều có rất rõ ràng cảm giác. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, long thần huyết có tác dụng, xua tan cái kia đạo hàn ý, hắn chưa chắc sẽ chết, dù sao trong cơ thể hắn xương cốt còn có không âm quỷ lôi, coi như không âm quỷ lôi cùng long thần huyết đều không thể có tác dụng. Hắn nhiều nhất liền là tổn thất cùng loại thế tử kiểm vảy rồng chế thành đặc thù mực chú phù. Long thần huyết xua tan cái kia đạo có thể sẽ chí mạng âm hàn khí tức. Vậy liền đại biểu cho thật sự có cái gì khiến cho hắn vừa rồi ở vào trong nguy hiểm nghĩ tới đây, Chu Phàm ánh mắt lạnh xuống tới.